Chương 499, Kim Cương Bảo Thạch Long. Chương 499, tọa độ, Đông Nam phương hướng 3.5/270 dặm bên ngoài, thất giai Kim Cương Bảo Thạch Long khôi lỗi một con gần sổ ở cá nhân trên quang nào đưa vào một chuỗi tọa độ. 5 giây về sau, cách đó không xa một cái không gian truyền tống trận hình chiếu hàng lâm, tốt giống như bá vương long thế nhưng cả người từ bán trong suốt ma lực kim cương tạo thành long tộc cự thú huyễn ảnh bị truyền tống qua đây, phổ lộ diện một cái một đôi con mắt đã khóa định nguyên tiêu. Không cần suy nghĩ, gần sổ trong tay một cái đến từ đi ạ tờ lộ giám định quyển trục ném tới. Ánh sáng màu đỏ bao phủ khôi lỗi, một mảnh chi tiết cặn kẽ giám định ra tới. Hiện nay hắn đối với bảo thạch long khôi lỗi cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ, mặc dù sử dụng chân thực chi nhãn cũng nhìn không ra bao nhiêu số liệu, chỉ có sử dụng giám định quyển trục mới có thể làm được biết người biết ta, bằng không gặp phải một ít đặc thù khôi lỗi mặc dù ngay cả hắn đều khả năng chết. Kim cương bảo thạch long khôi lỗi, thất giai bảo thạch long tộc khôi lỗi. Chu cột tham số, cao 5.7m, thân dài 9.8m, thể trọng 290 tấn. Vốn có cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở thất giai áo thuật động lực hạt nhân. Phù ma kỹ năng 1, thất giai vật lý năng lượng song trọng miễn tổn thương 90%. Phù ma kỹ năng 2, thất giai vật lý năng lượng song trọng thương tổn phản xạ 5 phút đồng hồ một lần. Phù ma kỹ năng 3, thất giai bảo thạch hệ ma pháp, 1 phút đồng hồ một lần phóng thích cơ hội. Phù ma kỹ năng 4, cố định cố hóa siêu trọng lực phạm vi lực tràng. Phù ma kỹ năng 5, miễn dịch chết ngay lập tức pháp thuật. Đánh giá, đây là bảo thạch long tộc mạnh nhất 5 loại siêu cấp nhục thuẫn khôi lỗi. Tốt khôi lỗi gần sổ thở dài nói. Là một khôi lỗi luyện kim thuật sư, hắn đã từng luyện chế những cái này phụ trợ khôi lỗi chính là đồng nát. Trước mắt đây mới thực sự là dùng cho thực chiến chiến đấu khôi lỗi. Ngay cả là hắn nhớ phải đối phó một cái này kim cương bảo thạch long khôi lỗi đều không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Siêu não. Khởi động thổ hệ ma pháp trận lực lượng thở dài gần sổ quả quyết nói. Hào quang màu vàng đất bốc lên, hợp thành một cái đường kính 100m hình tròn lập thể ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong một tầng màu đen bùn nhão tại nội bộ bỏ thêm vào. Kim cương bảo thạch long khôi lỗi mới vừa truyền tống kết thúc đã bị nhốt ở bên trong. Loại này long tộc khôi lỗi lực lớn vô cùng lực phòng ngự siêu cường, chính diện công phá độ khó thực sự quá lớn. Lực lượng thở dài. Chính là một loại đặc biệt nhằm vào loại này tồn tại ma pháp trận. Nội bộ hắc sắc bùn nhão ma sát hệ số một số gần như là số 0. Mặc kệ kim cương bảo thạch long khôi lỗi ở bên trong buộc phát ra mạnh bao nhiêu lực lượng, không có thụ lực đối tượng đều chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở bên trong. Đương nhiên loại này tù khốn không thể lâu dài. Lấy tư cách mới sinh khôi lỗi, mặc dù có cao đẳng chiến đấu trí tuệ thế nhưng không có kinh nghiệm. Cho nên trong vòng thời gian ngắn, kim cương bảo thạch long khôi lỗi sẽ chọn liều mạng dãy rua, khi nó phát hiện lực lượng vô dụng sẽ sử dụng bảo thạch pháp thuật, thế nhưng bảo thạch pháp thuật có rất nhiều loại loại, cụ thể loại nào khắc chế lực số lượng thở dài nó chỉ có thể từng cái phân tích nếm thử. Mà một đoạn thời gian, chính là hiệu quả tốt nhất hoàng kim liệp sắt thời gian. Một khi bỏ qua điểm ấy thời gian, đến lúc đó chính diện ngạnh bính những thứ này sinh mệnh lực siêu cường quái vật. Sợ rằng không có mười mấy chất lượng bạo tán đừng nghĩ thương tổn đến kim cương bảo thạch long khôi lỗi, thế nhưng vấn đề là mỗi người phạm vi săn thú chỉ có 1 km. Phạm vi lớn siêu cường phá hư pháp thuật, nếu như ảnh hưởng đến những người khác săn bắn nhưng là phải bồi thường. Gần số mở ra nhân tạo thần quốc, các loại phụ ma tài liệu lọt vào bùn đen bên trong, bằng vào khống thủy thần thông thao túng những hỗn hợp này luyện kim chất thuốc bùn đen. Những thứ này phụ ma tài liệu hợp thành các loại phụ ma trận pháp dấu vết hướng kim cương bảo thạch long khôi lỗi. 1 phút đồng hồ qua đi, kim cương bảo thạch long khôi lỗi đình chỉ dãy rùa. Không phải không nhúc nít được, mà là gần sổ cho nó phụ ma một cái cố định nhưng nhãn thuật, để kim cương bảo thạch long khôi lỗi thị lực cường hãn hơn. Loại này chỗ tốt để cái này khôi lỗi phi thường thỏa mãn, cho nên nó lựa chọn đình chỉ dãy rùa đợi đến tiếp sau phụ ma. Bảo thạch vạn long xảo chế tạo khôi lỗi, vốn có lưỡng chủng ưu tiên chỉ lệnh. Người thứ nhất chính là thủ vệ bảo thạch vạn long xảo, người thứ hai chính là không cho nở tất cả thủ đoạn không ngừng tiến hóa, bây giờ gần số lựa chọn chiến trường cách xa bảo thạch vạn long xảo. Đệ nhị chỉ lệnh chiếm thượng phong chọn lọc tự nhiên ưu tiên tiến hóa. Miễn là gần số không có chủ động thương tổn kim cương bảo thạch long khôi lỗi, cái này đại gia hỏa trong thời gian ngắn cũng sẽ không núp ních. Loại này lợi dụng bảo thạch khôi lỗi nhược điểm liệp sát thủ đoạn, có thể nói nhất tiết kiệm khí lực thủ đoạn, chứng kiến gần xô loại này liệp sát thủ pháp, lập tức chu vi thì có không ít chức nghiệp giả tinh thần truyền âm kỳ vọng liên thủ, chỉ là gần xô làm sao có thể vô cơ la mở lơ ý người khác. Ngược lại hắn hiện tại mang cổn phở si ẩn mặt nạ chân thực giả diện. Chu vi căn bản không người có thể chứng kiến hắn thân phận chân thật. Một lần phụ ma có thể tranh thủ 5 phút đồng hồ, hơn nữa bảo thạch long khôi lỗi phá vỡ ma pháp trận, tổng cộng có 9 phút thời gian, nếu không thì chỉ có thể làm lần thứ 2 phụ ma. Chỉ là phụ ma tài liệu cực kỳ chân quý lãng phí không dậy nổi. Gần số tính toán thời gian lẩm bẩm. Người thứ nhất phụ ma có thể không phải đơn giản ưng nhãn thuật, bên trong còn ẩn chứa một cái ẩn dấu phụ ma, có thể kiểm tra đo lường kim cương bảo thạch long khôi lỗi trong cơ thể cấu tạo. Ở Aseret 1000 lần ý thức ra tốc tình huống bên dưới, hắn có đầy đủ nắm chặt ở trong thời gian ngắn tìm được cái này khôi lỗi nhược điểm. Từ ngoại bộ khó có thể hữu hiệu phá hư, những thứ này kim cương bảo thạch kháng tính quá mạnh mẽ từ bên trong cũng không được. Trong cơ thể bố trí có phần giải khai lò luyện, bất kỳ cái gì ngoại lai vật chất đều sẽ bị phân giải chuyển hóa thành năng lượng, nếu như phân giải chuyển hóa không được còn có thể không gian truyền tống đến chân hạ tiếp thu một vòng dẫm đạp. Con đường này cơ hồ là tử lộ, lẽ nào chỉ có thể ngạnh bính gần sổ. Càng là tỉ mỉ nghiên cứu, càng là thán phục kim cương bảo thạch long khôi lỗi tinh vi cấu tạo, không có đặc biệt cao đoan đồ đạc, nhưng chính là dùng đồ thông thường chế tạo ra loại này thôi. Lỗi, thậm chí nếu như có thể cung cấp phẩm chất cao phù hợp long hồn cái này, khôi lỗi còn có thể tự hành tiến hóa. Ha ha, các ngươi nhìn hắn đang làm cái gì, một người nhất định là muốn tìm kim cương bảo thạch long khôi lỗi nhược điểm si tâm vọng tưởng, không có 10 người ở trên liên thủ, căn bản không khả năng đánh vỡ kim cương bảo thạch long khôi lỗi phòng ngự, cái này tiểu tử muốn ăn một mình cũng không sợ chết no, đến lúc đó chúng ta muốn hắn cầu xin gia nhập vào chúng ta, gần sổ vừa rồi cự tuyệt gia nhập vài cái tiểu đội, lúc này tùy ý cười nhạo, không cố kỵ chút nào ở chung quanh hô lớn. Chịu đến những bóng người này vang, gần sổ không thể pho nở dê ngư A phân thần một điểm, chỉ thấy cùng hắn lân cận một khối khu vực săn bán, vừa rồi cười nhạo hắn một cái 15 người tiểu đội, lúc này đang ở liệp sát hai cao công thấp phòng cơ giới bảo thạch long. Loại này cơ giới bảo thạch long, cụ bị khoa học kỹ thuật văn minh am hiểu cơ giới biến hình kỹ thuật. Hai liên thủ, liên hình thành thập thước cao hình người cơ giới binh khí, bất kể là chiến đấu kỹ xảo vẫn là bảo thạch ma pháp đều phi thường lợi hại. Kém duy nhất cũng chỉ là lực phòng ngự yếu một chút, cho nên cái tiểu đội này khả năng duy nhất liệp sát hai. Thật là tinh diệu phối hợp, gần sổ tỉ mỉ quan sát nói nhỏ. Tiểu tử, ngươi hiện tại coi như khích lệ chúng ta cũng vô dụng, trừ phi ngươi nguyện ý bớt lấy phân nửa chỗ tốt, bằng không chúng ta sẽ không tiếp nhận ngươi gia nhập vào chúng ta, người cuối cũng vẫn phải vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Đối diện tiểu đội có người chứng kiến gần sổ hình dáng của miệng khi phát âm. Lập tức thành thật không khách khí hô lớn đứng lên. Bạch Si gần sổ cười thầm trong lòng, hắn khích lệ là hai cơ giới bảo thạch long khôi lỗi phối hợp. Chính là chỗ này chủng phối hợp, cho hắn một điểm linh cảm, nếu như hắn tính toán không có phạm sai lầm, loại phương pháp này đủ để bung lỏng liệp sắt kim cương bảo thạch long khôi lỗi, nói không chừng lúc này đây hắn có thể đạt được vượt qua dự tính bên ngoài thu hoạch.